đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 542, Thiên Cương Hội Chiến. Hai càng cầu đặt mua. Vu Chính Hải không nói gì. Tư Vô Nhai đề xuất đề nghị này thời điểm, nội tâm cũng là có chút xoắn xuýt, bởi vì hắn chỉ có hắn rõ ràng nhất. Vu Chính Hải là có mơ tưởng cầm xuống cái này thiên hạ. Để Vu Chính Hải bỏ qua trước mắt tốt đẹp tình thế, tiến đến chi viện Ma Thiên Các, nếu là thuận lợi còn tốt, nhưng nếu gây ra rủi ro, U Minh giáo toàn bộ bỏ ra đều hội nước chảy về biển đông. Một ngày như thế, hắn như thế nào xứng đáng U Minh giáo toàn thể giáo chúng. Gặp hắn lâm vào trầm tư, Tư Vô Nhai không có dũng khí nhiều làm quấy rầy, nhân tiện nói, đại sư huynh, chúng ta cáo lui. Hắn lui rời đi đại điện, những người khác cũng minh bạch Tư Vô Nhai ý tứ, lần lượt quay người rời đi. Đại điện bên trong yên tĩnh trở lại, tia sáng cũng lộ ra u ám. Vu Chính Hải chắp hai tay, xoay người lại, mặt hướng vách tường, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ánh mắt rơi trên bích ngọc đao, nhẹ khẽ vuốt mấy lần, lại lâm vào lâu dài suy nghĩ sâu xa bên trong. Ngày thứ hai, như trước đây, mặt trời mọc phương đông, Minh Thế Nhân sáng sớm tới trước đến mật thất trước, cho sư phụ thỉnh an. Quả nhiên, không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Hắn thở dài một tiếng, không thể không lại lần nữa hướng phía sơn hạ bay đi. Không bao lâu, liền nhìn thấy trên bầu trời, bay tới phi liễn đúng hạn mà tới, rơi tại Kim Đình Sơn dưới chân. Tô Thánh mắt sắc, phi liễn rơi xuống thời điểm, liền quét đến lơ lửng chờ đợi Minh Thế Nhân. Tứ tiên sinh, lại gặp mặt, Tô Thánh lăng không mà lên, cách bình chướng hướng phía Minh Thế Nhân chắp tay. Người tốt, Minh Thế Nhân cười nói. Chắc hẳn cơ tiền bối đã xuất quan, mong rằng tứ tiên sinh dẫn đường. Tô Thánh mặt mỉm cười. Minh Thế Nhân nói ra, thật là quá không có ý tứ. Muốn không, lại trì hoãn một ngày. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người nhóm coi như ta là nói không giữ lời tiểu nhân tốt. Minh Thế Nhân nói ra. Minh Thế Nhân mặt ngoài cái này nói, nhưng trong lòng không khỏi có chút hỏa khí. Không có chủ nhân không muốn gặp, cùng người khác nhất định muốn gặp cường đạo logic. Cái này căn bản cũng không phải là ước định không hẹn định sự tình. Tô Thánh cười nói, trì hoãn liền không cần. Ma Thiên Các cái này lớn, chúng ta tự tại sơn thượng các loại cơ tiền bối xuất quan chính là. Minh Thế Nhân ha ha cười nói, Tô tướng quân nếu thật là người thông minh, liền nghe ta một lời khuyên, miễn đến thời điểm hối hận. Tô Thánh nói ra, chỉ sợ, không thể trách ngươi. Nói chuyện ở giữa, chung quanh hắn xuất hiện lít nha lít nhít ấn phù. Những cái kia ấn phù trôi lơ lửng, kim quang lóng lánh, hướng phía bình chướng phiêu tới. Nho môn dùng trận pháp cùng Hạo Nhiên Thiên Cương danh chấn thiên hạ. Tô Thánh đây là muốn thử nghiệm phá trận. Vừa đúng lúc này, chỗ giữa sườn núi, đồng dạng lít nha lít nhít tự phù cương ấn, từ không trung rơi xuống, một chữ so một chữ đại. Tô Thánh nhíu mày, quát, đây chính là Ma Thiên Các đạo đãi khách. Song trưởng hướng về phía trước đẩy, nhất đạo hình tròn nho môn thiên cương phòng ngự cương ấn ngăn tại phía trước. Phanh phanh phanh phanh, chỗ giữa sườn núi, rơi xuống tự ấn, toàn bộ đều bị thiên cương ngăn trở. Đón lấy, giữa sườn núi truyền đến thanh âm trầm thấp, lão thân cũng muốn nhìn một cái, là người nào to gan như vậy, thiện sấm Ma Thiên Các. Tô Thánh nghe vậy, lăng không khom người, Tô Thánh bái kiến tả tiền bối. Tô Thánh cũng không phải là muốn sấm Ma Thiên Các, bệ hạ cùng cơ tiền bối hẹn xong gặp mặt, chúng ta chỉ là hết lòng tuân thủ hứa hẹn, trước đến thực hiện lời hứa, lão thân liền vì các chủ hạ quyết định này. Này ước hủy, toàn bộ lăn ra Kim Đình Sơn. Tả Ngọc Thư trầm giọng nói. Minh Thế Nhân âm thầm líu lưỡi. Không nghĩ tới tả trưởng lão tính tình cái này táo bạo. Bất quá, ta thích. Lúc này, Lưu Qua truyền âm nói. Tả Ngọc Thư, cô muốn thượng sơn. Người muốn ngăn cản. Lưu Qua, nơi này là Ma Thiên Các. Không phải Hoàng Cung. Ít cầm kia một bộ hù dọa lão thân. Tả Ngọc Thư đạp không xuất hiện, lơ lửng tại giữa sườn núi. Trong tay quải trượng hướng không trung vung lên. Một loạt ấn phù quay chung quanh Tả Ngọc Thư xoay tròn. Kia ấn phù, chỉ có một chữ, nhân, Tô Thánh nhíu mày, thiên cương nhất tự phù ấn. Nhân, lại là nhân, nho môn tu hành hạch tâm tự ấn. Nhiều năm qua, có thể đem cái này nhất tự ấn luyện tới đại thừa. Giải rác có thể đếm được. Tả Ngọc Thư, chính là một trong số đó. Cái này là hạo nhiên thiên cương bên trong. Tối cường tự phù, ngươi còn có chút nhãn lực. Tả Ngọc Thư lăng không quan sát. Tô Thánh nói ra, trước kia nho môn truyền đạo. Tả tiền bối vốn nên là nho môn tân thánh. Không biết làm sao này vị trí truyền nam không truyền nữ. Mặc dù như thế, nho môn tu hành đệ tử, vẫn y như cũ kính trọng ngài. Tả tiền bối vì sao muốn nhập ma đạo? Lão thân làm việc, còn cần hướng ngươi giải thích. Tả Ngọc Thư nói ra, Tô Thánh nhất thời nghẹn lời. Cổ Nhất Nhiên nói ra, tả tiền bối cần gì hùng hổ dọa người. Ngươi thay thế không cơ tiền bối. Nói xong, Cổ Nhất Nhiên đột nhiên song trưởng đầy. Một đạo trưởng ấn bay đi. Tả Ngọc Thư nhíu mày. Lúc này huy động quải trượng. Quải trượng nở rộ kim quang. Nhân tự ấn, hợp thành một đường, đụng vào kia trưởng ấn bên trên. Phanh phanh phanh, cương khí tiêu thất. Tả tiền bối, xin chỉ giáo. Cổ Nhất Nhiên hai chân đạp mạnh, trực bước chân trời, đi đến cùng Tả Ngọc Thư ngang hàng không trung. Minh Thế Nhân sững sờ, không nghĩ tới cái này trầm mặc ít nói Cổ Nhất Nhiên. Ngược lại là cái rất thích tàn nhẫn tranh đấu nhân vật. Cái này gặp mặt bánh ngọt. Tả Ngọc Thư là người thế nào? Dù là nàng hiện tại Trảm Liên trùng tu, há lại sẽ để nhân tùy ý dương oai. Trong tay quải trượng lăng không lượn vòng, mang ra toàn thân tự phù ấn phù, lít nha lít nhít phù chỉ, quanh quẩn toàn thân, hình thành trường long. Cổ Nhất Nhiên không nói hai lời, thúc đẩy pháp thân. Ông, mười trượng chi cao bát diệp pháp thân, kim quang lóng lánh, chấn nhiếp tứ phương. Oanh, những cái kia tự phù ấn phù lập tức tiêu tán. Tả Ngọc Thư không nghĩ tới hắn lại đột nhiên toàn lực ứng phó, bị cường đại cương khí cuốn tới, không thể không lăng không lui lại. Cổ Nhất Nhiên nói ra, tả tiền bối, ngươi quả nhiên không phải bát diệp. Chấm ngoặc kép, tự tại Tả Ngọc Thư lăng không lui lại thời điểm, nàng bỗng nhiên vung vẩy trong tay quải trượng. Quải trượng xuất hiện nhất đạo kim sắc dây nhỏ, từ tay đem đến quải trượng một mặt, hình thành bàn long giống như đường vân. Quải trượng mang ra thần kỳ ấn phù, hướng về phía trước quét ngang. Cổ Nhất Nhiên mang theo pháp thân lui lại. Bàn long trượng, Cổ Nhất Nhiên sắc mặt nhất kinh. Khó trách khó trách, bàn long trượng thế mà tại tả tiền bối trong tay. Bàn long trượng quét ngang về sau, lượn vòng trở lại Tả Ngọc Thư trong tay. Hướng không trung một thả, Tả Ngọc Thư thân hình đình trệ, ánh mắt thâm thúy, nói ra, muốn lên Ma Thiên Các, phải xem lão thân có đáp ứng hay không. Đúng lúc này, Tô Thánh mũi chân điểm nhẹ, người nhẹ như yến, bay đến giữa không trung, cùng Cổ Nhất Nhiên đứng sóng vai. Hai đại thống soái, cùng là bát diệp, nghiêng nhìn Tả Ngọc Thư. Tả tiền bối, cần gì chứ? Tô Thánh chắp tay. Tô Thánh bước lên phía trước, một bước một cái choáng quyền, thân bên trên ấn phù, hình thành đặc thù trận văn. Kia trận văn bám vào bình chướng thời điểm, bình chướng liền giống như là bị mở cửa giống như. Tô Thánh lại đạp vào bình chướng. Minh Thế Nhân nội tâm nhất kinh, tinh thông trận pháp, cái này để hắn nhớ tới Phan Ly Thiên, nhớ tới nhị sư huynh, đến hắn nhóm cái này cấp bậc, có không có bình chướng, tựa hồ không có ý nghĩa quá lớn. Tả Ngọc Thư nghĩ tới điểm này, lúc này huy động bàn long trượng, nhất đạo hình rồng hạo nhiên thiên cương xung kích mà ra. Tô Thánh đại thủ tìm tòi, kia trên bàn tay hiện ra kim sắc cương ấn, đại thủ hướng về phía trước một nắm, sống sờ sờ bắt lấy bàn long cương ấn. Trình độ này, nhiều lắm là tứ diệp. Tả tiền bối, ngài là minh bạch bát diệp ý nghĩa. Tô Thánh năm ngón tay khép lại, két, bàn long cương ấn tiêu tán. Tả Ngọc Thư lông mày càng nhăn càng chặt, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18,